Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 6. Là mấy diễn viên quần chúng người địa phương đang hút thuốc cùng với một anh trai có máu mặt phụ trách công việc trong đoàn làm phim. Diễn viên quần chúng người địa phương nói: bố cậu ấy không phải bố ruột, còn mẹ thì là mẹ ruột. Mọi người hay nói có bố dượng thì sẽ có mẹ kế, nói rằng dư chỉ. Ông chú lần lữa một lúc mới nói tiếp: nhưng mà đứa trẻ dư chỉ kia rất cố chấp, quyết không cầm tiền của bố dượng. Mụi bé tí đã theo chúng tôi vào đoàn phim diễn vai quần chúng. Lúc đó chúng tôi chỉ quanh quẩn với vai làm nền làng nhàng hoặc là xác chết, nên tiền kiếm được mỗi ngày ít lắm, loanh quanh 100 tệ thôi. Nhưng cậu ấy thì khác, có năng lực, có ngoại hình. Mỗi khi đoàn phim muốn tìm một cậu bé thông minh sáng sủa, sẽ tìm cậu ấy để diễn những cảnh lúc nhỏ của nam chính. Dư chỉ đi tới cửa, hờ hững nhìn diễn viên quần chúng đó. Chú Ngô, chú đâu phải gì Ngô, sao lại buôn chuyện như vậy? Chú Ngô sặc một ngụm thuốc, ngượng ngập cười khà khà đam. Thì do lâu rồi không gặp cháu, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây, nên buồn miệng nói vài câu ấy mà. Một lúc sau, mấy người buôn chuyện lúc nãy cũng giải tán. Dư chỉ vào rửa tay, sau khi ra ngoài thì tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đúng lúc đoàn phim vừa kết thúc cảnh quay, đang đẩy các thiết bị qua bên này. Bước chân của cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn đằng trước. Thịnh Ly mặc trang phục cổ trang nam giới, đang cưỡi ngựa đi qua, trông rất ngầu. Đóng phim cổ trang vào mùa hè cực kỳ vất vả. Đối với diễn viên mà nói, phải liên tục quay phim dưới cái nắng phát ngốt chính là một thử thách lớn. Đã lâu lắm rồi, Thịnh Ly không quay phim cổ trang vào tháng 6. Cô có một cảnh quay mắc lỗi mấy lần, lại còn phơi nắng suốt 2-3 giờ liền. Lúc này đã hơi choáng đầu. Ngụy Thành cũng cưỡi ngựa, anh ấy đi bên cạnh nói chuyện. Cô nghe chữ được chữ mất, bèn nghiêng đầu hỏi. Thành ca, anh vừa mới nói gì? Ngại quá, em nghe không rõ. Anh nói Dư Trì, chính là trợ lý em mới dẫn tới. Ngụy Thành nhìn về phía Dư Trì. Anh nhớ ra rồi. 6-7 năm trước anh đến đây quay phim, đoàn phim đã tìm một cậu bé diễn viên quần chúng đóng vai anh lúc nhỏ. Cậu bé kia 12-13 tuổi. Đạo diễn bảo cậu ấy diễn vài cảnh. Diễn không tệ đâu, rất có thiên phú diễn xuất. Hai ngày trước lúc nhìn thấy cậu ấy, anh chỉ cảm thấy quen mắt nhưng vẫn chưa nhớ ra. Sáng nay khi nghe trợ lý nói vài câu, anh mới biết lúc nhỏ cậu ấy đã ở đây diễn vai quần chúng, thế nên mới sực nhớ. Bây giờ cậu ấy lớn rồi, nhưng đôi mắt, lông mày thì không có quá nhiều sự thay đổi mà vẫn còn nét lúc nhỏ. Cho nên lúc đó anh mới cảm thấy quen. Tin tức này thật sự chấn động. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, cô vội hỏi. Đó là bộ phim nào ạ? Hòa Sát. Sau khi được cắt ghép, biên tập, phân cảnh của cậu ấy chỉ còn khoảng 1-2 phút. Ngụy Thành cười nói tiếp. Đó là một cơ hội vô cùng tốt đối với diễn viên quần chúng. Hơn nữa, biểu hiện của cậu ấy rất ấn tượng. Lúc đó anh còn nghĩ sẽ có người tinh mắt để ý đến rồi ký hợp đồng. Vậy mà không ngờ. Thịnh Ly thoáng nhìn Dư Trì ở đằng kia, không biết nên bày tỏ thế nào. Cô cứ nghĩ cậu chỉ có thể diễn vai xác chết. Ngụy Thành lại nói tiếp. Có khả năng đã có người tìm tới, nhưng có lẽ cậu ấy không muốn gia nhập giới giải trí. Có lẽ vậy, Thịnh Ly đáp lời. Nỗi nghi ngờ mắc miếu trong lòng Thịnh Ly, Dư Trì còn nhỏ nhưng tâm tư lại kín đáo, nhất định cất giấu không ít bí mật. Người bình thường được đóng chung với ảnh đế lẫy lừng như Ngụy Thành chẳng phải sẽ đi khoe khoang chút đỉnh sao? Huống hồ cậu còn đóng vai lúc nhỏ của ảnh đế. Ngay cả cô khi lấy được vai diễn này và biết mình được đóng chung với Ngụy Thành thì đã thổn thức rất nhiều đêm liền. Cứ cho là cậu kín tiếng không muốn khoe mẽ, nhưng đâu nhất thiết phải im thin thít như vậy chứ. Việc đầu tiên Thịnh Ly làm sau khi trở về phòng nghỉ là đứng trước quạt điều hòa, điên cuồng bôi kem chống nắng. Cô tuyệt đối không để bị phơi nắng đen thui. Bôi kem chống nắng xong, lại vọt đi soi gương. Xem ra vẫn ổn, nhưng cô vẫn lăn tăn. Viên Viên, chị chưa đen đi đúng không? Sẽ không đâu, năm ngoái quay phim cả tháng ngoài bờ biển, chị còn không bị đen mà. Viên Viên ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu sắp xếp cơm trưa, cảm thấy hơi khó hiểu. Lily, sao hôm nay chị không sai Dư Trì làm việc, cậu ấy tới làm gì? Thịnh Ly hồn nhiên đáp, hôm nay vẫn chưa nghĩ ra, chị Dung nói chị bao nuôi trai tơ mà, vậy thì cứ bao nuôi trước đi. Viên Viên vừa ngẩng đầu, Dư Trì tới rồi. Thịnh Ly sững sờ, quay lại nhìn. Quả nhiên, Dư Trì đứng ở ngoài cửa, trông sắc mặt cậu có lẽ đang nghe hết mấy lời cô nói. Vào ăn cơm đi thôi. Thịnh Ly điềm nhiên như không, bất chợt nhớ ra chuyện gì, lại nhoẻn miệng cười. Ăn xong thì tập lời thoại với tôi. Dư Trì nhíu mày nhưng cũng không có ý kiến, đi tới bên này ngồi. Con trai tầm tuổi này có khẩu phần ăn rất lớn, cậu lặng lẽ ăn cơm, dáng vẻ không màng thứ sự. Lúc nãy Thịnh Ly bị say nắng, giờ cô thấy nhạt miệng nên chỉ ăn một nửa bát nhỏ đã buông đũa. Cô lấy điện thoại ra, tra danh sách diễn viên phim Hoa Sát trên Baidu. Thông thường, trên đó sẽ để tên của diễn viên diễn vai nam chính lúc nhỏ. Cô lướt tới cuối, vẫn không thấy có tên Dư Trì, nhưng tìm thấy một bức ảnh bé bé trong phim. Độ phân giải của ảnh rất thấp, thoạt nhìn quả thật có nét giống Dư Trì. Nhưng vì là tạo hình cổ trang nên không chắc chắn, cô dí sát mặt nhìn vào bức ảnh, lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm Dư Trì. Cô muốn đối chiếu ngũ quan của diễn viên nhí trong ảnh với ngũ quan của Dư Trì. Một phút sau, có vẻ Dư Trì đã cạn sạch kiên nhẫn khi bị cô dò xét, cậu ngước nhìn cô. Có phải chị có ý với tôi rồi không? Nói trắng ra là muốn điêu giá ngủ với tôi. Thịnh Ly sững ra, bỗng nghẹn lời. Cô ngỡ ngàng nhìn Dư Trì, không ngờ cậu sẽ bật ra những lời này, nhưng quả thật cũng không lấy làm sốc. Cô năm lần bảy lượt treo chữ bao nuôi trai tơ ở trên miệng. Cậu mà nhẫn nhịn mới tương phản với tính cách con người cậu. Cô bắt cậu bồi thường mấy trăm vạn, một nam sinh 18 tuổi như cậu cũng dám đồng ý. Sâu trong cốt tủy của con người này ẩn giấu bản tính hung hăng tấn công của sói. Khi gặp kẻ địch mạnh càng trở nên hung hãn. Khi bị dồn ép đến đường cùng còn có thể cắn ngược lại đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Dư Trì vẫn lạnh căm. Đột nhiên mắt Thịnh Ly sáng rỡ. Nói vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi phải không? Đồng ý cái quỷ gì chứ? Dư Trì không nói gì. Bỗng vang lên tiếng lộp cộp. Viên Viên làm đổ ly nước, nhưng cô nàng chẳng hơi quan tâm, hớt hơ hớt hải chạy ra cửa. Cô nàng vịn cửa, lấm lét nhìn trái ngó phải. Khi chắc chắn không có ai bên ngoài mới vỗ ngực phành phạch rồi xoay người lại, hiếp hồn nói. Hai người làm ơn chú ý địa điểm, đừng thảo luận kiểu giao dịch này trong đoàn phim nữa được không? Lỡ bị người khác nghe thấy thì sao? Chị Dung mắng chết tôi đó. Tôi không phải người của công chúng. Chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi. Cho nên hỏi vị minh tinh năm lần bảy lượt muốn bao nuôi tôi thì hơn. Có phải nên chú ý đến lời nói và hành vi của mình một chút không? Dư Trì vẫn nhìn Thịnh Ly không mấy thân thiện. Cậu không rõ rốt cuộc cô muốn đùa giỡn cậu hay giống như những gì cô từng nói. Ngày tháng trong đoàn phim quá tù túng tẻ nhạt nên cô muốn tìm kiếm thú vui. Cậu quá xui xẻo nên mới chui đầu vào dọ, trở thành thú vui đó sao? Thịnh Ly buông điện thoại, khoanh tay dựa ra sau, quét mắt nhìn cậu khắp lượt nói. Nói thật, tôi rất thích kiểu nam sinh như cậu. Ý tôi là ngoại hình. Tính cách... Cô ngần ngừ giây lát rồi bắt bẻ. Miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu như ngoan hơn một xíu, sẽ càng tốt. Câu trả lời của Dư Trì là nụ cười nhạt nhòa. Viên Viên choáng váng. Có thật không vậy? Nếu là thật, cô phải ngăn chặn như thế nào đây? Cũng may, trợ lý đạo diễn đi tới, kịp thời giải cứu Viên Viên, đồng thời cắt đứt giao dịch mờ ám nào đó. Đạo diễn Lưu muốn Thịnh Ly đến gặp ông một chuyến, cùng bàn bạc về cảnh quay chiều và tối nay. Chuyển lời xong, trợ lý đạo diễn đi trước. Thịnh Ly cầm kịch bản đứng lên, cô dịch lại gần Dư Trì, hơi thở quẩn quanh bên tai cậu, thì thầm. Việc này... Đợi cậu đủ tuổi thành niên rồi bàn tiếp. Dư Trì không nói gì, người cậu cứng đờ, hai tay đỏ lên. Mẹ nó, ai muốn bàn chuyện này với chị chứ? Cậu đâu có điên. 10 giờ tối, Thịnh Ly kết thúc công việc hôm nay. Thay quần áo và tẩy trang xong, Thịnh Ly ra ngoài hỏi Viên Viên. Dư Trì đâu? Viên Viên chỉ đằng trước. Kia kìa.

cậu làm gì mà chuồn nhanh vậy chứ? Thịnh Ly quắc mắt, chỉ đành trả lời. Vậy cậu lên xe đợi tôi. Xe bảo mẫu đợi bên đường, Thịnh Ly vừa đến gần, cửa xe ngay lập tức bị người bên trong mở ra. Trong xe, ánh sáng lờ mờ, Dư Chỉ uể oải mở rộng cặp chân dài ngồi ở ghế sau. Cậu ngửa đầu tựa vào lưng ghế, làn da trông vừa trắng vừa lành lạnh. Đường nét nửa bên mặt sắc sảo vô cùng đẹp mắt, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Thịnh Ly. Chính vào thời khắc này, Thịnh Ly cảm thấy tim mình như bị người ta gãi nhẹ, cảm giác ngứa ngáy dâng lên tận đáy lòng. Thịnh Ly giữ cửa chăm chú ngắm nhìn Dư Chỉ vài giây rồi mới thong thả chui vào xe, ngồi ngay bên cạnh cậu, ghé sát tai cậu mà nỉ non. Dư Chỉ, chị thật sự vừa ý cậu rồi. Xe khởi động, tài xế lái xe xuyên vào màn đêm. Dư Chỉ im lặng tựa vào ghế, tay trái dần bụng hơi nghiêng mặt đi, mí mắt cậu hơi mỏng, ánh mắt vẫn hờ hững như cũ. Phong thái lạnh lùng, tươi trẻ, hừng hực trên người thiếu niên khiến người khác cảm thấy trong trẻo mà sâu lắng. Giọng nói vẫn trầm thấp hời hợt. Hả? Tôi tưởng chị đã vừa ý từ lâu rồi. Dứt lời, cậu ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Thịnh Ly cảm giác như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua bên tai, ngứa ngáy từng cơn. Đèn neon ngoài cửa nối đuôi nhau ngả bóng lên sườn mặt sắc sảo, yết hầu gồ lên, dù nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ. Trong khoảnh khắc, Thịnh Ly chẳng biết rốt cuộc là ai đang trêu chọc ai. Cô chậm rãi tựa vào ghế, thoải mái cười nói, bây giờ cũng quá muộn đâu. Hơi thở của Dư Chỉ nặng nề, giọng nói càng trầm hơn. Vậy là trước giờ chị luôn đùa với tôi. Thịnh Ly tinh ý, nhận ra giọng cậu có chỗ bất thường. Cô xoay sang nhìn, mới phát hiện ra cậu đang dằn lên bụng. Cô lập tức nhíu mày. Có phải cậu đau dạ dày không? Hơi hơi. Dư Chỉ buông lỏng tay. Từ trưa đến tối, bây giờ cũng sắp 11 giờ. Bình thường sức ăn của cậu khá lớn. Lâu như vậy mà chưa có gì vào bụng thì không đau mới là lạ. Thịnh Ly bồn chồn nhìn ra cửa. Từng dãy hàng quán bên ngoài đều đã đóng cửa. Giờ này khó mà tìm được một chỗ bán đồ ăn. Viên Viên là một cô gái có tâm hồn ăn uống. Bình thường trên xe có chữ không ít đồ ăn. Để tôi kiếm gì đó cho cậu ăn lót bụng. Cô xoay người sờ soạng nhưng chẳng sờ được gì, bèn nói với tài xế. Chú Lưu, chú dừng xe phía trước nhé. Dư Chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Không cần phiền thế, tôi không đau. Con người cậu ấy à, lúc nói không đau cực kỳ không đáng tin. Thịnh Ly đưa mắt nhìn cậu, đội nón xuống xe rồi đi vòng ra sau cốp. Một thùng nhỏ đựng đồ ăn vặt, món cay, mặn, ngọt gì cũng có, nhưng thoạt nhìn những túi đồ ăn bao bì sặc sỡ ấy sẽ biết ngay không phải những món lành mạnh, cũng không phải những thứ Dư Chỉ thích ăn. May mà mò được mấy gói bột ngũ cốc, bình thường Viên Viên hay pha cho cô uống. Thịnh Ly quay về xe, vươn tay bật đèn trên đỉnh đầu, dướn người lấy cốc giữ nhiệt rồi xé gói bột đổ vào nắp cốc. Cốc giữ nhiệt rất lớn, nắp cốc là một chiếc ly nhỏ. Cô vừa đổ nước vào vừa nói, may mà bình thường Viên Viên có thói quen mang theo cốc giữ nhiệt. Trước khi lên xe, tôi tiện tay cầm nó. Nào, uống đỡ cái này đi. Thịnh Ly đưa cốc cho cậu. Dư Chỉ không nhúc nhích, thấy ánh mắt cô gợn lên những cảm xúc phức tạp. Cậu cụp mắt, ánh mắt dừng lại trên tay cô. Thịnh Ly suy nghĩ rồi nói, đây là cốc của tôi, Viên Viên chưa uống đâu. Dư Chỉ không nói gì, đây đâu phải vấn đề. Thịnh Ly híp mắt lại nói, cậu có bệnh sạch sẽ à? Hay cậu sợ tôi để bụng? Tôi vừa ý cậu mà, ngại gì chứ? Rồi bỗng nhiên cô lại hỏi, cậu đã hôn chưa? Thiếu niên vươn bàn tay thon dài trắng trẻo đoạt lấy cốc, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Tiếng nuốt ừng ực nhỏ xíu vang lên vô cùng rõ ràng trong buồng xe yên tĩnh. Dư Chỉ trả lại cốc, nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực. Hôn rồi. Gần đây số lần cậu diễn trước mặt cô nhiều không kể xiết. Thịnh Ly không đoán được lời này là thật hay là giả. Cô đón lấy cốc, tò mò nhìn cậu. Cậu từng có mấy người bạn gái? Ba người. Dư Chỉ nhắm mắt, tựa hẳn vào ghế, hơi nghiêng mặt ra cửa sổ. Sau khi uống xong cốc bột đó thì thoải mái hơn hẳn, cậu trở giọng bất cần. Sao chị không hỏi bây giờ tôi có bạn gái không để bắt tay vào bao nuôi tôi? Thịnh Ly vươn tay tắt đèn, bảo tài xế lái xe. Cô chậm rãi phân tích. Trước đây cậu có hay không, tôi không biết. Còn bây giờ chắc chắn là không. Làm gì có ai có bạn gái mà không thấy nhắn tin hay là nấu cháo điện thoại. Dư Chỉ không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Thịnh Ly xoay đầu nhìn cậu, vừa định nói tiếp thì điện thoại trong túi Dư Chỉ đã reo chuông. Cậu rút điện thoại ra, là Từ Dạng gọi. Cậu xoay sang nhìn Thịnh Ly, hờ hững nói. Chị cứ trắng trợn thế, không sợ tài xế nói lung tung sao? Chú tài xế đang nghiêm túc lái xe phía trước, lập tức nhìn vào kính chiếu hậu, nói lời dối lòng. Tôi không nghe thấy gì hết, không cần quan tâm đến tôi. Có phải người bên cạnh Thịnh Ly đều như vậy không? Nói dối không chớp mắt đấy chứ. Dư Chỉ khẽ nhếch môi rồi nghe điện thoại. Thịnh Ly ôm gối vào lòng mỉm cười. Tài xế cũng do Dung Hoa tìm, làm cho Thịnh Ly được vài năm rồi. Quả thật đã luyện tới trình độ mắt không thấy, tai không nghe. Chuyện của nghệ sĩ không nên nhiều chuyện. Cậu không xem trong group à? Từ Dạng ở phía bên kia rất ồn ào, cậu chàng lớn tiếng oán trách. Đừng có mà vừa nghỉ lễ là lặn mất chứ. Tin tức không quan trọng thì không xem, nên quên bọn anh rồi sao? Dư Chỉ đáp. Không để ý, nhắn gì vậy? Từ Dạng đáp. Mấy ngày nay, mọi người đang chờ điểm thi đại học, chẳng ai có tâm trạng đi du lịch. Thịnh Ly đang quay phim ở phim trường còn gì? Hồ Nhất Dương kéo theo một đám người, nói muốn qua bên đấy nhìn xem. Nói không chừng, may mắn có thể gặp được Thịnh Ly. Bọn tôi hẹn được mấy đứa, cậu đang bên đấy đúng không? Thông báo cho cậu một tiếng. Hồ Nhất Dương, cái tên fan não tàn của Thịnh Ly, ngồi bàn trước Dư Chỉ, chính là người từng nói muốn tẩn cái đứa hại Thịnh Ly bị dị ứng một trận. Dư Chỉ thoáng nhìn Thịnh Ly, dường như cô không có hứng thú với việc cậu gọi điện thoại. Tay ôm trước gối hình hồ ly, nhắm mắt, ánh sáng rung rinh trong buồng xe làm nhòe hình dáng cô. Cậu nghĩ trong lòng, có gì đẹp đâu. Giây tiếp theo, đầu Thịnh Ly nghiêng sang một bên, tựa vào vai cậu. Dư Chỉ cứng người, Từ Dạng nói gì cậu chẳng nghe rõ nữa, mãi đến khi nghe Thịnh Ly lẩm bẩm. Mệt quá, để tôi dựa chút. Những năm này quá bận rộn. Thịnh Ly đã luyện được khả năng bạ đầu ngủ bù đấy. Nhiều lần ngủ trên xe liền sinh ra tật nhỏ. Cô lên xe thức không được bao lâu là đã buồn ngủ. Hôm qua lại có cảnh quay đêm mà sáng ra đã phải dậy sớm. Cô thật sự rất đuối. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Dư Chỉ còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa rất nhạt, rất dễ chịu trên người cô. Cậu giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích, đầu lưỡi đẩy khóe miệng một chốc, rồi quay đầu ra cửa sổ. Hạ giọng hỏi Từ Dạng. Cậu vừa nói gì? Tôi nói Triệu Thu Đồng cũng đi, còn có bạn cùng bàn của cô ấy, tóm lại có 5 người. Từ Dạng sợ cậu từ chối, vội vàng nói. Nói rõ rồi đó, ngày mai bọn tôi qua, chắc sẽ ở đó một đêm, cậu dắt bọn tôi đi chơi nha. Gương mặt Dư Chỉ bình thản không một chút xao động đáp. Làm như mấy người chưa đến đây vậy. Thành phố điện ảnh Tùng Sơn là một địa điểm thu hút tại đây. Năm nay khách du lịch khá ít. Tuy nhiên, nếu người dân thành phố Tùng Sơn nói rằng họ chưa từng đến đó, thì hơn phân nửa là nói dối. Năm lớp 11, bọn nhóc đó từng đến đây một lần. Từ Dạng cười khúc khích nói, quyết định rồi đó, cúp máy đây. Dư Chỉ nghiêng đầu, nhìn người con gái đang dựa vào vai mình. Thực ra cô chỉ lớn hơn cậu 5 tuổi. Những lúc không trang điểm, trông cô không quá lớn so với các bạn nữ cùng lớp các cậu. Nhưng xét cho cùng, ngoại hình và khí chất của cô đặt ở đâu trong giả nữ minh tinh. Cho dù không trang điểm, vẫn là người nổi bật nhất đám đông. Cậu nhíu mày giây lát, cân nhắc xem có nên đẩy cô ra hay không. Vài giây sau, cậu cúi đầu mở quay xin. 10 phút sau, xe đỗ trước cổng khách sạn, Thịnh Ly mơ màng mở mắt, xoay đầu nhìn Dư Chỉ. Dư Chỉ bình thản nhấn tắt màn hình. Thịnh Ly nhanh nhẹn vén tóc cười nói, khách sạn vẫn còn đồ ăn khuya, cậu theo tôi lên trên ăn chút gì không? Cô lại hỏi thêm một lần, hay là cậu chuyển qua đây đi? Không. Dư Chỉ lạnh nhạt từ chối. Thịnh Ly nhướng mày, không thể không nhắc nhở cậu phải có ý thức của một trợ lý. Trước kia có Viên Viên, cậu không chuyển thì không nói làm gì. Hiện tại Viên Viên nằm viện, tất cả công việc của cô ấy đều giao cho cậu đấy, thưa trợ lý Dư. Dư Chỉ vẫn tựa vào ghế, nhìn thẳng phía trước. Công việc thì không thành vấn đề, tuy nhiên tôi không chuyển, cần gì cứ nói với tôi. Hừ, em trai nhà ai mà khó dạy bảo thế, mềm cứng đều không ăn, Thịnh Ly nghĩ thầm. Cô suy nghĩ một hồi, xoay đầu cười hứng thú. Đúng 6 rưỡi sáng mỗi ngày, Viên Viên đều đến mở cửa phòng gọi tôi thức dậy. Dư Chỉ không nói gì, cậu im lặng trong chốc lát rồi mới xoay sang nhìn cô, cười khẩy. 6 giờ rưỡi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị. Được, vậy tôi không đặt báo thức nữa, cậu nhớ gọi điện thoại. Thịnh Ly miễn cưỡng nhận lời, cô mở cửa xe xong lại ngoái nhìn cậu. Cậu nhớ ăn chút gì nha. Dư Chỉ theo dõi cô đi vào khách sạn rồi cùng tài xế xuống hầm, sau đó đi ra khỏi bãi đỗ xe. Nhà trọ kia cách âm quá kém, cậu thuê một căn phòng gần đây, thời hạn 2 tháng. 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Thịnh Ly còn đang say rất nồng, điện thoại đã reo chuông inh ỏi. Lần thứ nhất, cô ấn tắt. Lần thứ hai, cô lại ấn tắt. Lần thứ ba, đầu óc cô giật nảy. Chợt nhớ ra điều gì đó, mơ mơ màng màng lấy điện thoại. Nhìn trên màn hình hiện ra ba chữ Dư Tiểu Trì, đầu óc cô thanh tỉnh một nửa. Cuộc gọi được kết nối, Dư Trì cất giọng đều đều. Tỉnh chưa, chị gái? Hiếm hoi lắm cậu mới gọi cô bằng chị. Thịnh Ly lại tỉnh táo thêm một phần, giọng nói mềm mại vẫn còn mang theo chút khàn khàn do vừa thức dậy. Cô ghẹo cậu. Ai, vẫn chưa tỉnh. Hay cậu gọi thêm một tiếng nữa đi. Dư Chỉ bên kia im lặng một lát, tiếng cười trầm thấp vang lên. Được, vậy chị dậy đi, rồi ra mở cửa cho tôi. Lần này thì Thịnh Ly tỉnh như sáo, cô lục tục bò dậy khoác áo choàng lên vai, toan ra mở cửa. Đến cửa rồi, bước chân đột ngột khựng lại, cô đứng sau cửa hỏi dò. Dư Tiểu Trì, cậu có lừa chị không? Dư Chỉ thờ ơ đáp trả. Chị mở đi rồi biết. Cửa mở, lỡ không có người. Ôi trời, quê lắm, không biết giấu mặt đi đâu. Tỉnh chưa? Dư Chỉ lại hỏi, giọng nói mang theo ý cười rừng rưng. Tỉnh rồi thì tôi cúp. Thịnh Lý hít sâu một hơi. Mới sáng ra đã bị con rùa rụt cổ này hãm hại. Sơ suất quá, cô hậm hực siết chặt điện thoại. Cô vào phòng vệ sinh, sau đó đột nhiên đi vọt ra, cẩn thận từng ly từng tí, mở cửa ti hí, nhổ đầu ra ngoài. Hành lang trống trơn, Thịnh Ly bị lừa. Đúng 7 giờ, Thịnh Ly ôm tâm trạng ủ ê xuống lầu, tài xế đang đợi ở cổng. Từ khách sạn đến trường quay mất 10 phút, Thịnh Ly nhìn thấy Dư Trì ngoài phòng hóa trang. Hôm nay, cậu không mang theo máy tính, ung dung dựa vào tường, đeo tai nghe, từ tốn dương mắt nhìn cô. Hình như tâm trạng cậu rất tốt. Thịnh Ly cảm thấy hôm nay là ngày cậu vui nhất kể từ khi cô giữ cậu lại làm trợ lý. Cô giả bước về phía Dư Trì, đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi. Lừa người khác có vui không? Khóe miệng Dư Trì cong lên đam. Cũng được. Thịnh Ly ậm ừ gật đầu. Vui thì tốt, nhưng cẩn thận có ngày lật xe. Trên tay thợ trang điểm cầm bánh trứng, thò đầu ra cười. Chào buổi sáng Lily, Dư Trì mang đồ ăn sáng đến nè. Đoàn phim có chuẩn bị bữa sáng, nhưng hiếm khi nào có món bánh trứng. Thịnh Ly cực kỳ thích ăn bánh trứng, đôi khi sẽ bảo Viên Viên nhờ đầu bếp khách sạn làm. Có lúc sáng tinh mơ sẽ chạy ra ngoài mua bằng được. Cô nhìn chiếc hộp dùng một lần đựng bánh trứng ở trên bàn, hớn hở quay đầu nhìn Dư Trì. Cuối cùng cũng có một chút cảm giác của trợ lý rồi, còn nhớ cả việc tôi thích ăn món gì. Dư Trì nhìn cô, lấy điện thoại mở quay xin đưa qua, ý bảo cô tự xem. Thịnh Ly ngờ ngợ đón lấy. Viên Viên béo còn đang nằm viện, gửi cho Dư Trì một phần tài liệu Word mang tên Những điều cần biết khi làm trợ lý của Lily. Thời gian gửi là 12 giờ rưỡi khuya. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đêm nay rất dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện.